Chương 101, Kuzoji Sasuke. Chương 101, Kuzoji Sasuke canh tư hoàn thành cầu thả giá vị này chính là Kuzoji Sasuke lao sư. Ở chỗ này giáo dục ngoại ngữ Kuzoji lao sư, vị này chính là lò rèn thần phụ ma ma mang theo dấu dò kỳ đi tới trường học phòng làm việc, bởi đã nghỉ, nơi đây vẫn còn ở rừng chân lão sư rất ít, mà Kuzoji Sasuke đúng ít có mấy cái vẫn ở tại lễ vườn người. Ngài khỏe lò rèn thần phụ củ rồ gì gì sạt sủ kỳ đứng lên, hướng về phía dâu dò kỳ vươn tay, dường như cung kính nhưng lại rất là bình thản hỏi thăm. Chào ngươi cùng hắn nắm tay, dâu dò kỳ cũng quan sát tỉ mỉ một cái lần này mục tiêu, cũng tức là ngụy thần chi thư. Cái này là một vị nhìn như phi thường người bình thường, tuổi chừng ở 28, 29 tả hữu, nếu là muốn hình dung. Như vậy thì chỉ có thể dùng hắn cùng cổ cụ tù mỉ kỳ dạ rất giống tới nói lên, giống nhau thông thường diện mạo, giống nhau thông thường vóc người, giống nhau thông thường kiểu tóc, cùng với kia thông thường kính mắt. Thế nhưng dù dò kỳ liếc mắt liền nhìn ra, đây chỉ là một tượng người không phải cái loại này bị nhân loại sở đắp nặn con rối hình người, mà là hắn căn bản không có còn sống quan niệm. Không tám coi như là vừa rồi chào hỏi, cũng không phải ra từ lúc vị này mà thuật sư bản ý. Mà là dường như còm tủ tờ chỉnh tự vậy, vào lúc đó hắn trong ghi chép, tìm được phải làm hành vi. Đây là một cái không có tự ngã đích nhân, đúng một cái chỉ có thể lấy người khác kỳ vọng, lấy người khác sinh hoạt ghi lại, tới người sống. Bởi vì không có mình, cho nên ngay cả tự sát loại này hành vi cũng vô pháp làm ra, bởi vì không có mình, cho nên hắn không có thiện ác, không có mình muốn làm sự tình, hắn chỉ là vì đáp lại mọi người kỳ vọng mà sống. Hắn hành vi cũng là lấy người khác kỳ vọng tới tiến hành. Trước khi tới, Dài U Dọ Kỳ vốn tưởng rằng Ngụy Thần Chi Thư đúng một cái bao nhiêu khiến người ta chán ghét ma thuật sư, nhưng là thấy mặt sau đó, mới biết được hắn chỉ là một thật đáng buồn đáng tiếc người. Tử vong mới là ngươi theo đuổi đi không phải, bởi vì không có mình nhận thức, ngay cả tử vong ngươi cũng không ở truy cầu. Thế nhưng nếu ngươi có tự lời của ta, nhất định cũng là đang tìm kiếm lấy giải thoát đi. Vẹn vẹn một mặt, Dài U Dọ Kỳ dự định liền toàn bộ tiêu thất, hắn bản quyết định đúng đi tới nơi này, tìm được Ngụy Thần Chi Thư, giết chết xong việc. Nhưng là thấy đến hắn sau đó, Dài U Dọ Kỳ cảm thấy, có thể hơi chút cho hắn một cái mỹ hảo tử vong, cũng là có thể tiếp nhận sự tình. Đang cùng hắn cáo biệt sau, Dài U Dọ Kỳ đi ra hắn phòng làm việc, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có phát hiện Dài U Dọ Kỳ bất cứ dị thường nào. Đương nhiên, coi như hắn phát hiện, sợ rằng cũng sẽ không có ý kiến gì cùng thành tựu, bởi vì tên là cụ rổ gì gì sạt sủ kỳ tồn tại, chỉ là một dư thừa vô dụng đồ đạc. Nơi đây còn có thật nhiều không danh giáo sư ngoạ thất, lò rèn thần phụ xin mời ở nơi đâu đi ma ma ở đem đại bộ phận cần giới thiệu địa phương đều giới thiệu xong sau, mặt mỉm cười nói rằng. Không cần, ta chỉ muốn ở tại kia gian nhà thờ bên trong là tốt rồi dấu dò kỳ chỉ một cái giáo hội trường học tuyệt đối sẽ có giáo đường, nói như vậy. Chuyện này ở giáo đường, mới có thể làm cho ta cảm thấy được càng thêm tiếp cận thần giống như là thần côn một dạng. Dài U Dọ Kỳ cơ hồ là muốn lóe ra thánh quang nói. Nhìn thấy Dài U Dọ Kỳ tín ngưỡng cùng kiên trì, vị này ma ma liền không ở nói thêm cái gì, chỉ nói như vậy thần phụ ngài có gì cần, mời tới tìm ta là tốt rồi cảm tạ ngài không phải, chắc là ta cảm tạ ngài mới đúng, để ngài trong trăm công ngàn việc còn muốn tới đây vệ giáo. Lâu năm ma ma lắc đầu sau liền cáo đường rời bỏ. Lần nữa nhìn lướt qua củ rổ gì gì sạt sủ kỳ phòng làm việc, Dài U Dọ Kỳ không ở số nhiều nghĩ, rời khỏi nơi này. Đây chính là đột nhiên đạt được dị thường năng lực bi ai củ rổ gì gì sạt sủ kỳ thống nhất ngôn ngữ, là một loại phi bình thường di truyền mà thu được thiên phú, căn bản không phải chính hắn trải qua nghiên cứu cùng học tập đến năng lực. Cái này trùng năng lực dần dần ảnh hưởng đến hắn nhân cách, tại hắn đạt thành thống nhất ngôn ngữ. Đạt được Ngụy Thần Chi Thư cái này danh xưng lúc, hắn cũng đã đánh mất mình. Cũng không quái tử ma thuật hiệp hội không có chút nào sợ vị này ngữ ngôn sư, bởi vì hắn chỉ có thể ở chủ quan trên ảnh hưởng người khác, mà căn bản không có quyết phân thắng thua một kích năng lực đó là một chỉ cần tìm đúng phương pháp, coi như là đứa bé cũng có thể giết chết hắn thật đáng buồn ma thuật sư. Được rồi, ngược lại không phải là cái gì nguy hiểm mà chuyện phiền phức, ở nơi này nhàn nhã mấy ngày đi dâu dò kỳ suy nghĩ một chút. Quyết định đi tìm hạ cái kia thao túng yêu tinh thiếu nữ. Làm lễ vườn nữ nhân học viện quản lý trưởng hải tử, đồng thời cũng học sinh hội trưởng, ô ưu gì mì xạ cũng không khó tìm. Ở hỏi một ít thiếu nữ sau, Giai Uzoki liền ở một cái không người trên hành lang, tìm được nàng. Có chuyện gì sao thần phụ tiên sinh chứng kiến Giai Uzoki ngăn cản đường đi của nàng? Ô Uzimi sẽ có chút thận trọng nói rằng, đồng thời theo bản năng lui về sau một bước. Không lâu bị Giai Uzoki phát hiện của nàng gây nên để nàng có chút sợ, mà bây giờ bị tìm tới cửa càng làm cho nàng có chút hoảng sợ. Tiếp xúc đến ma thuật nàng, tự nhiên cũng biết đạo ma thuật sư địch nhân, mà thánh đường giáo hội chính là một cái trong số đó ở giáo hội trong trường học xuất hiện ma thuật sư, từ giáo hội thượng tầng phái tới thay thế giải quyết giả tới nơi này bài tra, cũng là nói thông đi ổ ủ gì mỉ xạ chính mình sợ cùng với chính mình, nếu thật bị thay thế giải quyết giả lấy đi ma thuật sư thuật chịu tội xử tử, coi như là phụ thân của nàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, loại này 2.000 năm thế lực. Cũng không phải là một ít hay là kẻ có tiền có thể va chạm vào mà lúc này, nàng chỉ có chú ý tới Giai Uzoki bộ dạng, có chút thân thể gầy yếu hợp với kia thân lãnh khốc thần phụ bảo, mang trên mặt ấm áp mỉm cười, giống như một dạng trong giáo đường cái loại này thần người hầu rất không giống như, thế nhưng lãnh khốc cùng ôn nhu mâu thuẫn khí chất, khiến người ta nhịn không được nhìn thêm hai mắt, lại vừa sợ chỉ dám nhẹ nhàng đảo qua. Không cần sợ, ô u gì đồng học, tuy là ta gặp được ngươi ma thuật, thế nhưng cũng không muốn ở cái này phương đi hệ nở trách cứ ngươi. Giai Uzoki cười ôn hòa lấy, ở nắng chiều quang huy hạ, khiến người ta muốn tín phục. Ô Uzimi sẽ thở dài một hơi, nhưng vẫn là cảnh giác nói như vậy ngài tìm ta rốt cuộc muốn làm gì. Ô Uzimi sẽ liền như đồng học sinh sẽ hội trưởng cái danh từ này giống nhau, là một vị rất có quyết đoán, cũng rất là nghiêm nghị nữ tính. Nếu như ở xã hội thượng, tuyệt đối là một vị nữ cường nhân kỳ bạ nạ cáo gì. Kuzoji Sasuke, hay ạ mạ hay ổ ba người này, chính là ngươi làm những chuyện này nguyên nhân đi nghe được Giai Uzoki lời nói, ổ ủ gì mì sẽ ạ đồng tử chính là co rụt lại ngươi, ngươi đều biết cái gì coi như là rất ưu việt nữ tính, nàng cũng vẫn như cũ chỉ là một học sinh trung học đệ nhị cấp, bị Giai Uzoki một lời nói toạc ra ý tưởng của nàng, ổ ủ gì mì sẽ ạ hoảng sợ lui về phía sau mấy bước, thẳng đến đụng phải bên tường không chỗ thối lui chỉ có dừng bước. Ta đều biết cái gì đương nhiên là toàn bộ đã biết ha hả, ô ưu gì đồng học, ngươi cần nhân sinh chỉ đạo sao cần giống như thần sám hối sao nói phiêu miểu mà quỷ dị lời nói, Giai Uzoki xoay người rời đi nơi đây. Chỉ để lại cao trung sinh hội trưởng, ở nơi nào cắn răng cụ kết.